Chương 271, Mại Kỳ Cô Ni Si Hoa Kỳ. Ồ, ta hiểu, sư phụ ngươi dùng linh ngọc đi thử, phát hiện bọn họ không thích hợp, liền chứng minh là chính tà bất lưỡng lập sư phụ, không bằng chúng ta đi vào hàng yêu phục ma a. Mầm cảnh viên lập tức trợn, lại rút ra xứng thương đạo. Tóc Chính Phong lập tức lông mi sắc mặt ngưng trọng nói, địch trong tối ta ngoài sáng, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, đối phương đã từ trên người lấy ra một sợi dây đỏ. Mầm cảnh viên nhìn lên, nhất thời lông mi sắc đông lại một cái, không tình nguyện nói, sư phụ, lại tới đây một bộ A. Lưu Húc trong lòng buồn cười, cái này chuyên tâm muốn cùng Tóc Chính Phong tu tập pháp thuật mầm cảnh viên, thật đúng là một cái tốt linh ngôi, ngược lại thật là có chút khó khăn hắn. Bất quá Lưu Húc ngược lại là muốn biết một chút về cái này Tóc Chính Phong kỳ môn đạo thuật. Lập tức Tóc Chính Phong giống như là lúc trước thi pháp phù kê truy tung pháp vậy, dùng trước dây đỏ cuốn lấy mầm cảnh viên ngón tay của, lập tức dùng trong bình thủy tinh mặt bạch khí dũng mãnh vào đối phương trong miệng đem mê ngất, lại thi pháp châm lửa hương nhét vào đối phương trong miệng. Lúc này trong biệt thự mà kỳ cô nỉ xỉ hỏa kỳ thần sắc biến đổi, liền đem một đóa cây hoa cúc nắm ở trong tay, giữa ngón tay hướng về phía hoa cúc nhụy nhẹ nhàng vân vê, liền thi pháp niệm ra một cây va nở dê thừng. Lập tức giữa ngón tay cực nhanh lượn quanh chuyển, đem va nở dê thừng lượn quanh thành ấn kết. Đột nhiên mà kỳ cô nỉ xỉ hỏa kỳ hai tròng mắt sắc bén nâng lên, hướng phía đã biến thành hành thi ẹt đi nhìn lại, lập tức trong mắt của nàng toát ra hai điểm tinh quang. Tinh quang lóe lên qua đi, trong tay nàng va nở dê thường dường như trường xà một dạng, trực tiếp quấn lấy ẹt đi cổ. Đấu pháp bắt đầu, theo ẹt đi cổ căng một cái, mầm cảnh viên cổ cũng bắt đầu để một cổ thần bí mật lực lượng, lạc ra một đạo dấu vết. Lúc này Tóc Chính Phong giữa ngón tay ấn quyết rất nhanh biến động, bay thẳng đến mầm cảnh viên cổ mảnh nhỏ bóp mấy cái, sau đó hai ngón tay bóp hương hỏa, hướng lên trên nhẹ nhàng vừa kéo, liền lâu ra một hương phấn. Bên trong nhà mà kỳ cổ nỉ xỉ hỏa kỳ đột nhiên thần sắc cứng lại, lại bắt đầu biến động trong tay va nở dê thừng, muốn khống chế hành thi công kích. Ba phen công kích vô hiệu phía sau, Tóc Chính Phong chuyển tay một cái, đem cách không đã để mà kỳ cổ nỉ xỉ hỏa kỳ khống chế thân thể động tác mầm cảnh viên đè xuống đất, lập tức dùng sức đưa bàn tay giữa hương phấn thổi vào đối phương trong hơi thở. Mại kỳ cổ nỉ xỉ hỏa kỳ phi thân nhất chuyển, thần sắc oán giận vậy hướng về phía cách cửa phòng địa phương ngưng mắt nhìn đi. Bởi vì hắn khống chế được hành thi, mà hành thi ẹt đi thuộc về linh ngôi, ngoài phòng đạo thuật tinh xảo cao nhân cùng nàng cách không đấu pháp, tự nhiên hương phấn đột nhiên tiến nhập trong hơi thở ngứa, lập tức để cho nàng tâm thần đã mất, đấu pháp hơi thua một bậc. Lưu đạo trưởng, mới mực có xảy ra chuyện gì? Mầm cảnh viên từ đần độn bên trong tỉnh lại, vội vàng khẩn trương hỏi. Lưu Húc xua tay để hắn không cần nói, đưa ánh mắt về phía Tóc Chính Phong. Tóc Chính Phong lập tức lần nữa cầm ra bên trong linh ngọc, đi về phía cửa. Lưu Húc biết, đây là Tóc Chính Phong muốn cùng vị kia nữ giáo chủ gần người đấu pháp. Lúc này, hắn thôi động thể nội pháp lực, hai mắt lập tức hoàng mang tốc biến, cách một cánh cửa mà kỳ cô nỉ xì hoa kỳ, để hắn nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Lúc này đối phương đã tiềm thân đi tới cửa, lập tức hai tay cách cửa phòng, hướng về phía đã đứng ở cửa Tóc Chính Phong đột nhiên đánh tới. Tóc Chính Phong hai tay cùng lúc đẩy ra, trong đó một tay bên trong đã cầm linh ngọc đối trưởng ra. Phốc tí tách tức khắc, một đạo sóng nhiệt cùng một đạo âm hàn chi khí ở Tóc Chính Phong cùng mặt kỷ cổ nỉ xỉ hỏa kỷ đối trưởng đánh xuyên qua cửa phòng khe hở gian phún ra ngoài. Tóc Chính Phong thần sắc cứng lại, vội vàng đem song trưởng thu hồi, lúc này đã phát hiện một bàn tay của hắn đã ngưng kết lên một tầng âm hàn băng xương. Mại kỷ cổ nỉ xỉ hỏa kỷ trong thần sắc đều là oán giận, nàng nâng lên tả trưởng nhìn lên, mặt trên đã cháy một mảnh. May mắn lúc trước cho vị kia lâm cảnh quan làm định thân chú, không có hắn quấy rối. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Lưu Húc mắt thấy Mại kỷ cổ nỉ xỉ hỏa kỷ trốn ý xảy ra, vội vàng thi triển huyền pháp, đem lúc trước từ ẹt đỉ trên đầu lấy đi ba cái sợi tóc lượn quanh ở sớm chuẩn bị tốt con rối bên trên. Tóc Chính Phong không ngờ tới, trước mắt Lưu đạo hữu huyền pháp cư nhiên như thử tinh thâm. Hắn chỉ thấy được đối phương giữa ngón tay thật nhanh kết ấn sau khi hoàn thành, một đạo lóe ra ấn mang chú ấn, lập tức đánh vào con rối trên người. Mại kỷ cô nỉ xì họa kỷ muốn trao y chô nở khe hở, đột nhiên để cho nàng tâm thần kinh hoàng, chuyện không nghĩ tới phát sinh. Nàng lúc trước thao túng hành thi ẹt đi, cư nhiên bỗng nhiên nhảy lên, hướng về phía nàng hai cánh tay triển khai công kích mà đến. Đùng đùng ba phen tranh đấu, mại kỷ cô nỉ xì họa kỷ liên tục bị nhục. Biệt thự bên trong sân Lưu Húc, đột nhiên gian trong tròng mắt tinh quang lóe lên, hai đạo hoàng mang pháp lực từ hắn trong ánh mắt bắn ra, lập tức đối diện tiến nhập con rối làm phép tốt sơn đỏ hồng trong con ngươi. A, đột nhiên phòng trong kêu to một tiếng, Mại kỷ cổ nỉ xì họa kỳ hai tròng mắt kém chút để Lưu Húc nhiếp hồn. Cũng không biết trên người nàng mang theo nhất kiện như thế nào lợi hại pháp khí, cư nhiên để cái này pháp khí ổn định tâm thần. Đạo sĩ thúi, mô y thu hôm nay, sau này tính lại Mại kỷ cổ nỉ xì họa kỳ đẹp lạnh lùng trên mặt ngọc, ngưng xương hàm sát. Lưu Húc cả kinh, hắn không ngờ tới, đối phương cư nhiên phá hắn nhiếp hồn phương pháp. Đang đợi được hắn cùng Tóc Chính Phong hai người vội vàng chạy tới phòng trong lúc, Mại Kỳ Cô Nhi Si Họa Kỳ đã bỏ chạy, chẳng biết đi đâu. Lưu đạo hữu, không ngờ tới cái này Cửu Hoa Cúc nhất phái tà tu, lại có thể phá ngươi nhiếp hồn phương pháp. Tóc Chính Phong bây giờ đối với trước mắt Lưu đạo hữu, mới tính là chân chính nhận thức. Đối phương đạo thuật tu vi, thì đã đến rồi như vậy thông thần tình trạng. So với hắn cách không kỳ môn thuật, còn muốn tinh xảo vạn phần. Đúng à, cái này Cửu Hoa Cúc nhất phái tà tu trên người, lại có nhất kiện pháp khí hộ thân, thực sự là kỳ quái á. Lưu Húc thần sắc kinh ngạc nói. Ở nguyên tắc điện ảnh kịch tình bên trong, Mại Kỳ Cô Nhỉ Xì Họa Kỳ căn bản cũng không có pháp khí hộ thân, nhưng là tình huống bây giờ, có chút ngoài Lưu Húc ý liệu. Ừm, lẽ nào cùng bên trên thứ nguyên thần xuất khiếu tiến nhập xạ đả cổ thế giới giống nhau, bởi vì ta đột nhiên tiến nhập, mà xảy ra chuyển biến. Lưu Húc lập tức làm suy nghĩ sâu xa hình dáng, lẽ nào nơi đây cũng có phía sau màn hắc thủ hay sao? Pháp khí Tóc Chính Phong cả kinh, trầm giọng nói, Lưu đạo hữu nhưng là nói, trên người đối phương có một cái khó lường pháp khí ửng, bất quá là nhất kiện yêu ma khí mà thôi. Lưu Húc chẳng đáng cười lạnh nói, lần này tuy là làm cho đối phương bỏ chạy, lần sau nhất định phải đem chân áp. Tóc Chính Phong tùy tiện nói, tà ma ngoại đạo, tóm lại là tà bất thắng chính. Lần này nếu như không phải Lưu đạo hữu đến đây, bần đạo sợ rằng.